Chương 2139, Phi hành đại đội nhất chi hoa. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc lớn tiếng nói, báo cáo, là Ngô Địch huấn luyện viên muốn trêu cợt chúng ta, ta cũng chẳng qua là đáp lễ hắn một cái, lễ thượng vãng lai, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Long Phi hổ quát lên, ta nói có chuyện liền có chuyện, không phải hảo hảo huấn luyện, trong đầu đã nghĩ loại này bảng môn tà đạo gì đó trêu cợt bắt đầu huấn luyện viên tới. Hà Miêu không nhịn được nói, báo cáo Long Phi hổ ánh mắt bén nhọn đảo qua, nói Hà Miêu kháng nghị nói, ta có thành kiến Ngô Địch huấn luyện viên trộm gà không thành lại mất nắm thóc, cái này là hắn vấn đề của mình, không thể trách Lưu Húc ngài là tổng huấn luyện viên, không thể không giảng đạo lý. Long Phi hổ lấy lớn hơn thanh âm quát lên, ở chỗ này, ta chính là đạo lý, cười lạnh một tiếng, hắn tiếp tục nói, các vị, là bởi vì ta dáng dấp quá hòa ái rồi sao đều tới theo ta giảng đạo lý, ta nói cho các ngươi biết, ta không muốn cùng các ngươi mở cái gì mà quỷ giáo quan tắc phong đáng tởm, các ngươi đều là từ nguyện tới tham gia mới giáo huấn doanh, cũng đều là người trưởng thành, muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Lão Lôi Lôi điện lớn tiếng nói, đến cho bọn họ mang thức ăn lên, ta không phải muốn bọn họ những người này còn có sức lực theo ta giảng đạo lý. Dứt lời, Long Phi hổ xoay người rời đi. Lôi điện tiến lên một bước, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, cao giọng nói, 10 km chuẩn bị xuất phát. Lưu Húc cười cười, lớn tiếng nói, chuẩn bị chạy ai, chúng ta là không chỉnh chết chúng học viên giờ này khắc này, đã ẩn nhiên đem Lưu Húc làm bọn họ chủ kiến, dồn dập đại hống đại khiếu, đi theo hắn chạy. Sương Đông Dịp ở trên lôi điện dùng kèn đồng la lớn, nhanh chạy nhanh một chút, ăn trưa no cơm sao, ta nhóm nhiệm vụ là khảo nghiệm các ngươi sinh tồn cha nở dê tha ý ở gian nan nhất thời điểm, ở mệt mỏi nhất dưới trạng thái, vẫn duy trì nhanh chóng phản ứng cùng các ngươi nhận sức chịu đựng. Mời mọi người nhớ kỹ, đặc cảnh đội viên muốn vĩnh viễn vẫn duy trì cấp bậc cao chuẩn bị chiến đấu, hiểu chưa? Minh bạch, mọi người cùng kêu lên quát. Vốn là không có ăn điểm tâm a, một cái thanh âm không hòa hài ở trong đội ngũ vang lên, chọc cho mọi người cười vang. Không cần hỏi, nhất định là Lưu Húc. Long Phi hổ bị hế được nói không nên lời, sau một lúc lâu mới có quát, ta gặp các ngươi không phải minh bạch hiện tại, mục tiêu đỉnh núi, cho ta xông kế tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều là huấn luyện, trên cơ bản đều là thể năng phương diện huấn luyện. Trong lúc này, lại có mấy người học viên không chịu nổi như vậy không phải của mình dằn vặt mà ly khai. Nhưng cắn răng kiên trì nổi, đều đống nhiên mạnh mẽ phát hiện, miễn là vượt đi qua 3 ngày, thể năng các loại hạng năng lực, đều sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Nhất là Lưu Húc, hắn bây giờ thân thể cơ bản năng lực các hạng lũy thừa lần nữa thu được đột phá. Đang ở ngày thứ tư thời điểm, bọn họ mới vừa chạy xong một lần đăng sơn thể có thể huấn luyện, trở lại thao trường lúc, chợt thấy bên thao trường thượng đỉnh lấy vài dân dụng ô tô, đưa lưng về phía bọn họ. Có nhiều người, đang cùng Long Phi hổ mấy cái huấn luyện viên nói. Trong đó có mấy cái trẻ tuổi nữ nhân, người mặc quần áo huấn luyện. Người nào cũng không nghĩ nhiều, ở sấm sét răn dạy dưới, cho bọn họ một phút nghỉ ngơi cùng uống nước thời gian, sau đó, ngay sau đó, lại bắt đầu làm vô lên để huấn luyện. Lưu Húc mới vừa nằm xuống đi, mới có làm hai cái vô lên áp, lôi điện bỗng nhiên quát lớn, Lưu Húc đến long đầu kêu ngươi qua. Lôi điện khỏe miệng lộ ra quái dị mỉm cười. Lưu Húc đứng lên, theo bản năng theo lôi điện ngón tay phương hướng nhìn lại, đang ở Lưu Húc đi tới dọc theo thao trường còn có 10 meter không đến địa phương, đồng nhiên cái kia mấy người mặc nhiều màu sắc quần áo huấn luyện nữ cảnh sát quay người lại. Lưu Húc trong lúc nhất thời cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ánh mắt của hắn bị đứng ở Long Phi hổ bên người bên trai Yến hấp dẫn. Bên trai Yến là Đông Hải thành phố đặc cảnh chi đội phi hành đại đội phi công, cũng là đặc cảnh chi trong đội nhất chi hoa. Nô địch thích bên trai Yến, nhưng bên trai Yến còn không có chính thức tỏ thái độ. Sau lại đương nhiên, bên trái Yến cùng Ngô Địch còn sẽ có sau lại sao. Lưu Húc khỏe miệng xẹt qua một mỉm cười đắc ý, hắn cực kỳ thích dáng dấp thông minh thanh tú bên trái Yến, muốn cho cái này xinh đẹp nữ phi công nếu như làm bạn gái của mình thì tốt rồi, mà hiện tại cơ hội tới. Bất quá nếu là cộng thêm Lăng Vân cùng Đào Tĩnh nói, liền ở một cái như vậy dám lớn đặc cảnh trong căn cứ, bằng gì chân đạp ba cái thuyền còn có thể như cá gặp nước, đây là một cái đặt Lưu Húc trước mặt vấn đề. Lưu Húc chú ý lực đều tập trung ở bên trái Yến trên người, không có chú ý tới cái kia bốn cái nữ binh dáng dấp ra sao, liền trực tiếp đi tới Long Phi Hổ trước mặt. Báo cáo, Long Phi Hổ quát lên, Lưu Húc, hiện tại giao cho ngươi một ca mỉm vụ là vâng đúng. Long Phi Hổ ánh mắt nhìn về phía bên trái Yến, nói, đây là chúng ta đặc cảnh chi đội phi hành đại đội đồng sự, bên trái Yến, phụ trách lần này tiếp đãi. Ta mệnh lệnh ngươi, trong lúc ở chỗ này, làm bên trái Yến trợ thủ, nghe của nàng mệnh lệnh cùng an bài, rõ ràng không phải minh bạch. Lưu Húc quát lớn, minh bạch. Bên trái Yến hướng Lưu Húc gật đầu, nói, nghe Long Đầu nói, ngươi là nhóm này tân binh đản tử bên trong biểu hiện tốt nhất một cái. Lưu Húc mỉm cười nói, không dám nhận. Lúc này, Trương Nghệ Mưu cùng đặc cảnh chi đội cho phép phó chi đội trưởng, cùng với Long Phi Hổ đám người vẫn còn ở Hàn Huyên, mà bốn cái đợi giáo huấn mỹ nữ minh tinh, lại là tò mò quan sát Lưu Húc tới. Lưu Húc, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc đặc cảnh quần áo huấn luyện, đầu đội mũ sát, cầm trong tay súng trường tự động hình tượng, quả thực rất rực rỡ cực kỳ lao ra, nhưng mà, đối với cảnh điểm các lộ ủy chữa nữ minh tinh mà nói, giới giải trí cái gì xoáy ca chưa thấy qua. Các nàng hiếu kỳ, không phải là bởi vì khác, mà là, Lưu Húc từ đầu tới đuôi cũng không có mắt nhìn thẳng các nàng. Điều này làm cho bốn cô gái đẹp minh tinh hoặc nhiều hoặc ít có chút chịu đả kích, bởi vì đừng nói là bốn người đồng thời xuất hiện, coi như trong tứ nữ tùy tiện đứng ra một cái, đều là vạn chúng chúc mục tiêu điểm, khuynh đảo chúng sinh tồn tại. Các nàng chưa từng bị như thế không nhìn quá các nàng đương nhiên hiểu lầm Lưu Húc, hắn có thể không phải là cái gì tình thương thấp đầu gỗ. Lưu Húc căn bản là không có nghĩ đến trước mặt bốn cái nữ đặc cảnh, lại chính là bốn vị này cô nãi nãi. Baby, Cao Tròn Tròn, Cảnh Điểm cùng Phạm Băng Băng. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.